Chiến thần Trấn Quốc, chương 75, hít hà một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người chứng kiến cảnh đoàn xe xếp thành hàng dài này, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô Hằng đang xảy ra chuyện lớn gì rồi? Sau khi Lý Gia biết chuyện này, đều sợ quá khóc. Đỗ Việt Sinh, Tiếu Diện Phật, Bát Gia toàn bộ đều có mặt. Quá dọa người. Trương Tùng lạnh run. Lý Thiên Hạo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ông trời ơi, lúc này Diệp Quân Lâm gặp tai họa trời giáng rồi. Thật đáng sợ, có người nói người dưới trướng họ đi theo phải hơn ngàn người. May mắn chúng ta đúng lúc phủi sạch quan hệ. Nếu không, Lý Gia chắc chắn bị GNS cương mấy người. Lý Tùng khuê hít vào một hơi. Lý Văn Hải bật cười. Diệp Quân Lâm thật đúng là ngây thơ. Nó lấy cái gì đấu cùng Diệp Gia chứ? Diệp gia hiện tại cường đại đến vô địch rồi. Trên đường Tô Hằng đoàn xe đi theo hàng dài có rất nhiều người biết. Lý Tử Nhiễm cũng nghe được tin tức này. Chứng kiến nhiều người với hàng xe dài như vậy, nước mắt Lý Tử Nhiễm khóc đến sắp khô rồi. Làm sao Diệp Quân Lâm một mình đối phó được chứ? Không cho con đi ra ngoài. Dù hôm nay Diệp Quân Lâm chết, con cũng không được đi ra ngoài. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào cô. Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh hùng hổ đi đến trước phần mộ kia. Trên đường, Đỗ Việt Sinh cùng Diệp Kiện Sâm nói chuyện với nhau nói. Tiểu tử Trương Thiên Lâm lại không tới. Diệp Kiện Sâm cười hắc hắc nói. Hắn chính là một vị lão đại ẩn thân. Loại chuyện nhỏ này chắc là không muốn tham gia. Đỗ Việt Sinh cười cười. Vậy cũng được. Nếu không phải xem trọng dự án này, tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt. Trước phần mộ Lục Vân Đình, tất cả mọi người đang đợi. Vợ chồng Lục Học Văn có vài phần lo lắng, khuyên nhủ vài câu. Quân Lâm, hay là coi như xong đi. Diệp gia quá cường đại, cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đá. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chú và dì yên tâm, một Diệp gia nho nhỏ con còn không coi vào mắt. Mấy người lão cửu cùng Tam gia cũng cười nói, mặc kệ là người nào tới, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối ở đây. Rất nhanh, từng đợt âm thanh gầm rú truyền đến. Làm sao Diệp Quân Lâm một mình đối phó được chứ? Không cho con đi ra ngoài. Dù hôm nay Diệp Quân Lâm chết, con cũng không được đi ra ngoài. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào cô. Diệp gia cùng Đỗ Việt Sinh hùng hổ đi đến trước phần mộ kia. Trên đường, Đỗ Việt Sinh cùng Diệp Kiện Sâm nói chuyện với nhau nói. Tiểu tử Trương Thiên Lâm lại không tới. Ngôn Tình Sùng, Diệp Kiện Sâm cười hắc hắc nói. Hắn chính là một vị lão đại ẩn thân. Loại chuyện nhỏ này chắc là không muốn tham gia. Đỗ Việt Sinh cười cười. Vậy cũng được, nếu không phải xem trọng dự án này, tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt. Trước phần mộ Lục Vân Đình, tất cả mọi người đang đợi. Vợ chồng Lục Học Văn có vài phần lo lắng, khuyên nhủ vài câu. Quân Lâm, hay là coi như xong đi. Diệp gia quá cường đại, cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đái. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chú và dì yên tâm, một Diệp gia nho nhỏ con còn không coi vào mắt. Mấy người lão cửu cùng Tam gia cũng cười nói, mặc kệ là người nào tới, cũng phải ngoan ngoãn quỳ gối ở đây. Rất nhanh, từng đợt âm thanh gầm rú truyền đến. Mọi người nhanh chóng thấy đoàn xe giống nhau xếp thành hàng dài. Cũng may khu vực xung quanh có nhiều đất trống, đủ cho những chiếc xe này đậu lại. Vợ chồng Lục Học Văn thấy số lượng xe thì sợ ngây người. Ít nhất ti cũng có trên trăm chiếc. Xe rất nhiều, xe ô tô bán tải và xe tải. Số người bên trong không thể nào tưởng tượng được. Xe tê ước mặt, rất nhiều xe hạng sang kéo dài. Cửa xe mở ra, Diệp Kiện Sâm đám người chậm rãi xuống xe. Mọi người Diệp gia ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, ngông cuồng tự cao tự đại. Mục đích của bọn họ hôm nay không chỉ giải quyết Diệp Quân Lâm cùng lão cửu, chủ yếu phô trương sức mạnh, thân thế cho toàn bộ Tô Hằng biết thế lực của Diệp gia. Bọn họ cao ngạo vô cùng, căn bản không để Diệp Quân Lâm vào mắt. Sau khi nhìn thấy những người này xuống xe, đám người lão cửu cùng Tam gia đều biến sắc. Tô Hằng Vương Đỗ Việt Sinh, Nam Tiểu Đỗ, Tiếu Diện Phật, Bát gia, Tương lão, Bọn họ sợ đến hồn hết lên mây hô tên của đám lão đại kia. Ở Tô Hàng, những lão đại này chân chính là người giỏi nhất. Đem so sánh với bọn họ, đám người lão cửu, tam gia chẳng qua chỉ có thể đánh côn đồ mà thôi. Nơi đây tùy tiện nhảy ra một người, cũng có thể diệt hết bọn họ. Không biết Diệp gia đã trao đổi điều kiện gì, lại quy tụ nhiều lão đại như vậy. Lão cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh, chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của đám người lão cửu cùng tam gia. Mọi người Diệp gia nở nụ cười, quả nhiên bọn họ đã đoán đúng. Những người như lão cửu nhìn thấy Tô Hàng Vương giống như chuột gặp mèo. Thiên khắc không còn cách nào cải. Cách chương.